80 cũng là phẩm chất rất quan trọng, quyết định cái trình độ phát triển tâm linh của người ta đến đâu, trình độ cao thấp của con người, cái tiềm năng của con người phát triển có thể tác động được hay không, có một số đức tính gọi là tinh tấn.